Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1160, Tà Ma Ngoại Đạo. Đại biểu sinh tử trường ấn từ che kín oán khí thương khung áp xuống tới. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hãy ghé thăm Thanh Thế mặc dù to lớn. Nhưng mà, Cổ Mộc đang quay xuất trưởng ấn về sau, lại khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác mình lực lượng đạt tới 11 lực. Mà thi triển đi ra trưởng ấn lại không đủ dốc hết sức. Giống như bị suy yếu. Hắc Y Lão Ẩu, khặc khặc, nở nụ cười. Sau đó hai tay áo vung lên. Liền thấy một cỗ âm trầm chi khí phóng lên tận trời. Đánh về phía sinh tử trưởng ấn. Âm trầm chi khí đâm vào trưởng ấn bên trên. Cái sau lập tức hóa thành hư vô. Cổ Mộc thấy thế, sắc mặt đột biến. Tiểu tử, còn không có phát hiện sao? Hắc Y Lão Ẩu đánh nát trưởng ấn về sau. Hai tay triển khai, có chút say mê nói ra. Thế giới này đi qua mấy trăm năm chế tạo, triệt để trở thành oán khí chi địa, mà ta từ lâu cùng phiến thiên địa này thế giới chi nguyên dung hợp. Ở đây, ta chính là chúa tể, ngươi coi như đạt tới nạp hải kỳ, vẫn không có pháp làm gì được ta. Cổ Mộc nghe vậy, giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này lão yêu bà dùng tà công đem thế giới này cải tạo, thu hồi được thiên địa tán thành. Trở thành thiên địa chúa tể, chính mình lại tới đây, coi như điều động thuộc tính ngũ hành, cũng sẽ bị thế giới này quy tắc áp chế, từ đó không cách nào bộc phát ra thực lực chân chính. Biết điểm này, Cổ Mộc cũng không có lo lắng, ngược lại vô cùng hưng phấn, trong con người càng là lóe ra hào quang óng ánh. Hư Vô Tử từng nói qua, đề cao thế giới chi nguyên biện pháp là thôn phệ thế giới khác bản nguyên. Nếu như xử lý có được thế giới chi nguyên võ giả, tước đoạt bản nguyên, tiến hành luyện hóa, độ khó so đạt được thiên địa tán thành đơn giản nhiều. Lão yêu bà đã có được thế giới chi nguyên, ta chỉ có thể đem hắn giết chết, luyện hóa bản nguyên, như thế liền có thể đột phá cấp 10 giai vị. Cổ Mộc xóa ra vẻ mỉm cười, sau đó chỉ nàng nói, hôm nay ngươi phải chết. Gióng giạc, Hắc Y Lão Ẩu quát lạnh một tiếng, chợt hai tay đánh ra kết ấn, liền thấy phiến thiên địa này oán khí không ngừng ngưng tụ, hóa thành từng đầu dữ tợn lệ quỷ bộ dáng. Đây là ma vực thiên tà công, bách quỷ dạ hành, lão thân có được tuyệt âm chi thể. Tại phương thế giới này như cá nước, người nho nhỏ hóa lực kỳ, chỉ có một con đường chết. Dứt lời, mấy trăm con lệ quỷ mang theo kinh khủng gào thét, phóng tới Cổ Mộc, hắn thanh thế chi đại, để người dùng mình. Cổ Mộc vẫn đứng, khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. Ngay tại bách quỷ đột nhiên đánh tới thời khắc, ngón tay hắn vung lên, một cỗ khí âm hàn hiển hiện. Gào thét mà đến lệ quỷ lập tức thân thể đình trệ tại chỗ, dữ tợn diện mục nổi lên hiện ra vẻ sợ hãi. Tuyệt âm chi thể rất nghiêu sao? Cổ Mộc bàn tay kéo lấy kia xóa khí âm hàn, âm thanh lạnh lùng nói. Hắc Kiên Lão Ẩu nhìn thấy âm hàn lưu quang, sắc mặt đột nhiên đại biến, khó có thể tin hoảng sợ nói, tuyệt âm chân nguyên sai. Cổ Mộc lắc đầu, dùng chỉ mang kiếm, vùng ra kia xóa khí âm hàn, liền thấy đình trệ giữa không trung lệ quỷ, bị hắn nhẹ nhõm xóa bỏ, sau đó lúc này mới nhàn nhạt nói ra, đây là tuyệt âm kiếm nguyên. Hắc Y Lão Ẩu sắc mặt trở nên khó coi, hơi lùi lại hai bước, âm thanh lạnh lùng nói, lão thân ở đây tu luyện mấy trăm năm, giết sạch tất cả mọi người. Từ đầu đến cuối không cách nào ngưng tụ ra tuyệt âm chân nguyên. Không nghĩ tới ngươi một cái hồng quân thiên quân nhân lại có được loại này thuộc tính. Quả nhiên, ma thiên quân đại nhân nói không sai. Các ngươi những này tự xưng là chính đạo võ giả. Giết chóc không kém chút nào ta ma vực thiên. Tại nàng lý giải chung, muốn thu hoạch được tuyệt âm chân nguyên, nhất định phải chế tạo đại lượng giết chóc, từ đó sinh ra oán khí mới có thể ngưng luyện ra đến. Người này có được loại này thuộc tính, giết người khẳng định so với mình còn nhiều. Trên thực tế, Cổ Mộc thu hoạch được tuyệt âm chân nguyên, cũng chưa từng giết người. Chỉ là tại thôn thiên đỉnh loại kia thần kỳ bảo vật thai nghén hạ đàn sinh ra. Tại cái này tràn ngập oán khí địa phương, người tuyệt âm chi thể có thể đạt được tăng cường, mà ta có được tuyệt âm kiếm nguyên, đồng dạng cũng là như thế. Một khi đánh lên, ưu thế của ngươi có tồn tại hay không? Cổ Mộc cười lạnh nói, đồng thời từng bước một tới gần lão yêu bà. Thuộc tính ngũ hành ở đây bị thế giới áp chế. Hắn có tuyệt âm kiếm nguyên thì được tăng lên. Dùng hóa lực kỳ giao đấu võ thần. Tuyệt đối thỏa thỏa miểu sát. Hắc lão ẩu không hả hê. Đồng thời cũng ý thức được tình cảnh của mình. Chỉ nhìn nàng âm trầm con ngươi đảo một vòng. Chợt ngưng tụ ra một đoàn đoàn oán khí. Đánh úp về phía Cổ Mộc. Đồng thời triển khai quỷ dị thân pháp. Cấp tốc chuồn đi, đã đối phương có tuyệt âm chân nguyên, khẳng định đánh không lại, nhưng nơi này chính mình là chúa tể, mà lại có được ma vực thiên quỷ tổng bước. Chỉ cần muốn chạy, người này khẳng định đuổi không kịp chính mình. Hết thảy như hắc y lão ẩu suy nghĩ, bằng vào thiên thời địa lợi nhân hòa, chạy trốn tốc độ kia tuyệt đối để rất nhiều hóa lực kỳ cường giả bất lực. Thế nhưng là nàng đụng phải chính là Cổ Mộc, mà lại nhất định phải chính mình tìm tới cửa. Vậy liền nhất định là một cái bi kịch. Cổ Mộc chấm dứt âm kiếm nguyên vạch phá oán khí. Kinh hồng du long thi triển, cuối cùng hóa thành một vòng lưu quang. Hướng về phương xa chạy trốn lão yêu bà đuổi theo. Tại trước đó, hắn cũng không có buông ra tốc độ mới bị đối phương đuổi kịp. Bây giờ bật hết hỏa lực. Vẻn vẹn mấy hơi thở liền đuổi theo. Đáng ghét, tiểu tử này như thế nào chạy nhanh như vậy? Hắc y lão ẩu thấy thế, lập tức sụp đổ. Bất quá vì mạng nhỏ, nàng chỉ có thể đem tốc độ bão tố đến cực hạn. Ý đồ lách qua gia hỏa này. Cổ Mộc nhưng không có công phu cùng nàng truy đuổi. Chỉ nhìn hắn tăng tốc mà đến. Dùng chỉ mang kiếm, hình thành tuyệt âm kiếm khí. Từ phía sau ngang nhiên đánh tới, cường độ chừng thập nhị lực, một phần không thiếu, vẻn vẹn chỉ là võ thần cấp bậc hắc y lão ẩu. Tại đối mặt thập nhị lực tuyệt âm kiếm khí, căn bản không có mảy may năng lực phản kháng, cuối cùng bị hắn đánh trúng, thân thể nháy mắt bị chém làm hai nửa. Nhắc tới cũng kỳ, người này bị chặt thành hai nửa. Khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà tách ra hắc y lão ẩu lại là chia ra chạy trốn. Tốc độ vậy mà không nhận ảnh hưởng chút nào. Cái này cũng được, nhìn xem chia ra chạy trốn hai đoạn nhục thân. Cổ Mộc lập tức trợn mắt líu lưỡi, sơ qua qua đi, lấy lại tinh thần, ngưng tụ hai cỗ tuyệt âm kiếm khí. Lần nữa đánh úp về phía tách ra nhục thân. Bành lực lượng tuyệt đối nghiền ép hạ, coi như lão yêu bà có ba đầu sáu tay, cũng không đủ Cổ Mộc giết. Cuối cùng, nhục thân bị chặt thành bốn mảnh, cũng không tiếp tục chạy trốn, mà là không có chút nào sinh cơ rơi vào mặt đất. Hắn cũng không để ý tới kia bốn khối thịt nát, mà là thần thức thi triển, rất nhanh liền phát hiện tại phía trước. Một viên mắt thường khó mà phát hiện màu đen tiểu cầu ngay tại cực tốc chạy trốn. Tà ma ngoại đạo, Cổ Mộc cười lạnh một tiếng, chợt phi thân mà đi, vung tay lên, thi triển tuyệt âm kiếm nguyên tướng hắn nắm trong tay, sau đó dừng ở giữa không trung, nói, lão yêu bà, ngươi vì tu luyện tà công, đồ sát cấp thấp thế giới sinh linh, đây là nghiệp chướng nặng nề. Hôm nay tiểu gia ta liền đem ngươi luyện hóa. Thiếu hiệp không thể, thiếu hiệp không thể. Màu đen tiểu cầu truyền đến lão ẩu hư nhược thanh âm. Ta có được thế giới chi nguyên. Chỉ cần ngươi thả ta, ta cam nguyện đưa ra. Cổ Mộc nhếch miệng cười một tiếng. Nói, có cần như thế phiền phức. ta hôm nay đưa ngươi luyện hóa, thế giới của ngươi chi nguyên tất nhiên cũng sẽ bị ta dung hợp. Tiểu tử, lão thân là Ma Thiên Quân ngồi xuống bảy thánh nữ. Tại ma vực thiên địa vị cực cao, ngươi nếu dám giết ta, tất nhiên sẽ bị Ma Thiên Quân đại nhân biết được. Đến thời điểm chờ lấy tiếp nhận vô tận tra tấn đi. Lão yêu bà nhìn mềm không thể không đi, chỉ có thể tới cứng. Bảy thánh nữ, Cổ Mộc lập tức khóe miệng co giật. Tại hắn lý giải chung, có thể trở thành thánh nữ kia cũng là mỹ nữ. Cái này lão yêu bà như thế dọa người, vậy mà lại là thánh nữ, thực tế quá buồn cười. Lại nói, Ma Thiên Quân lại mẹ hắn là ai? Ngươi cho rằng lấy ra liền có thể hù dọa ta? Cổ Mộc thần thức điều động, thôi động tuyệt âm kiếm nguyên, bắt đầu ngay tại chỗ luyện hóa, mà cái kia màu đen tiểu cầu thì truyền đến từng tiếng vô cùng thê thảm thét lên. Hắc, lão ẩu có được thế giới bản nguyên, coi như nàng hậu trường là Diêm La Vương, Cổ đại thiếu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Dù sao đây chính là liên quan đến chính mình giai vị đề cao. Hạ nhập cảnh chỗ sâu, có một cái hắc ám thế giới, nơi này không có một chút ánh sáng, thật giống như cửu u địa phủ. Đột nhiên, trong bóng tối hiển hiện một đôi to lớn con ngươi, sau đó truyền đến thanh âm nhàn nhạt, nói, lại có người luyện hóa ta ngồi xuống thánh nữ linh hồn. Không thể tha thứ, dứt lời, trong con ngươi phát ra một đạo u quang, phảng phất xuyên thấu thế giới, xuyên thấu cái kia thời không, bay về phía chỗ xa hơn. Ma Thiên chi quang, u quang xẹt qua một phiến thiên địa, gây nên cư ngụ ở nơi này một vị nào đó thiên quân chú ý. Chỉ nhìn hắn đứng ở động phủ, cười nói, chẳng lẽ có người đắc tội Ma Thiên Quân lão gia hỏa này rồi. Một màn kia u quang phi toa, xẹt qua vô số thế giới, mà tại Hồng Quân Thiên, một mảnh như tiên cảnh trong mây mù, một tiên phong đạo cốt lão giả treo ở trong đó giống như tại tu luyện. Sơ qua, hắn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, khẽ nhíu mày, chợt thân thể biến mất tại tầng mây, cực quang vạch phá ngàn vạn thời không, cuối cùng đi vào Hồng Quân Thiên khu vực. Đi vào quỷ u đại lục bên ngoài, ngừng chân giữa không trung Cổ Mộc, vẻn vẹn dùng rất thời gian ngắn ở giữa liền đem hắc y lão ẩu linh hồn luyện hóa. Trong lòng bàn tay giờ phút này cũng đã ngưng tụ ra thuần chính thế giới chi nguyên. Nhưng mà không đợi đi dung hợp, đột nhiên, Cổ Mộc trái tim run rẩy kịch liệt, một cỗ cảm giác nguy hiểm đột ngột xuất hiện, cái này khiến sắc mặt hắn xôn xao đại biến. Khí tức tử vong, thật mạnh, tại giữa sinh tử xuyên qua hắn, chưa hề cảm giác được cường đại như vậy tử khí, thật giống như, mình lập tức liền muốn vẫn lạc. Đúng vào lúc này, hắn nghe được thiên khung truyền đến một đạo âm thanh xé gió. Chợt ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đạo u quang nổ bắn ra mà đến, mục tiêu đúng là mình. Cổ Mộc thấy thế, quá sợ hãi. Bản năng muốn né tránh, lại phát hiện thân thể phảng phất bị lực lượng nào đó giam cầm. Vậy mà không thể động đậy. Mẹ, hắn chửi ầm lên, u quang quá mạnh, đồng thời tràn ngập khí tức tử vong. Cổ Mộc biết, như bị đánh trúng, tất nhiên sống không bằng chết. Ngay tại u quang sắp đánh xuống đến, ngay tại giữa lần danh sinh tử, đột ngột, phiến thiên địa này bỗng nhiên vặn vẹo. Chợt liền gặp một tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện. Đồng thời một tay phất lên. Phía trước hiện ra một cái to lớn, càn, chữ. Lão giả xuất hiện rất đột nhiên. Mà khi hắn đánh ra kỳ quái ký tự, u quang đã đâm vào phía trên. Lập tức phiến thiên địa này phong quyển vân dũng. Không gian vỡ vụn, tạch, tạch toàn bộ thế giới tại phá thành mảnh nhỏ. Như đao không gian loạn lưu lộng hành quấy rối lấy hết thảy. Loại kia tràng diện quá hùng vĩ, bị lão giả bảo hộ ở sau lưng Cổ Mộc, dù không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng mắt thấy toàn bộ thế giới vỡ nát, trái tim nhỏ kém chút nhảy ra.